Chương 796, đến từ nhạc phụ tương lai mệnh lệnh. Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ sau, Hạ Nhược Phi tự mình đưa Tô Dụ ra ngoài, Đào Nguyên công ty bộ kia chạy băng băng xe con đã ngừng ở tổng hợp trước đại lâu chờ đợi. Hạ Nhược Phi hướng Giang Hoa báo cho biết một hồi, sau giả lập tức hiểu ý đi nhanh mở, mà Hạ Nhược Phi thì lại nói với Tô Dụ một ít cảm tạ, Đường Ý Nhiên đám người cũng đều ở một bên bô y tiếp nói chuyện. Rất nhanh, Giang Hoa liền cẩn thận từng ly từng tí một địa mang theo hai cái đồ nhựa hồng đi tới. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Tô Thúc Thúc, đây hai cái trưởng giang cá trích, ngài lưu một cái, cũng cho A-Zin nếm thử hứng thú, một khác cái làm phiền ngài giúp ta chuyển giao cho Lăng Thúc Thúc, này là một chút tâm ý của ta. Tô Dụ nhìn một chút Giang Hoa trong tay đồ nhựa hòm, ánh mắt lộ ra một tia yêu thích tâm ý, bất quá vẫn như cũ khách khí nói nói, này sao ngại ngùng đây quá quý trọng hắn hôm nay ở bếp sau tự mình xử lý cá trích. Biết Đào Nguyên nông trường cá trích phổ biến đều có 2 cân tả hữu, hơn nữa thần kỳ là, theo lý thuyết cái này trọng lượng cá trích chất thịt sẽ có chút lao hóa, cái này cũng là hắn nấu nướng trước vẫn lo lắng, nhưng kết quả nhưng cho thấy hắn là lo xa rồi, này loại so với phổ thông. Hoang dại trường giang cá trích rõ ràng một vòng to cá trích, vị thậm chí càng hơn một bậc, hơn nữa chất thịt mềm mại trình độ cũng lớn với thông thường hoang dại cá trích. Này loại kề bên tuyệt tích quý giá cá trích, giá cao ít nhất là MNG tiền một cân, làm lễ vật mà nói thật là tương đối quý trọng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, đều là từ gia nông trường nuôi, không đáng giá mấy đồng tiền, liền là một chút tâm ý của ta, ngài có thể thiên vạn không nên cự tuyệt. Tô Dụ do dự một chút, lập tức nói nói, được rồi vậy ta liền không Kha Cờ Hờ khi vơ y ngươi, cảm ơn ngươi a. Tiểu Hạ Hạ Nhược Phi nở nụ cười, nói nói, ngài tất cả nói không Kha Cờ Hờ khi vơ y ta. Làm sao còn nói cảm tạ A vãn bối một chút tâm ý mà thôi. Tô Dụ cũng không khỏi nở nụ cười, nói nói, được được được, vậy ta thu sau đó Tô Dụ cùng Hạ Nhược Phi đám người nói lời từ biệt, lên xe rời đi. Đưa mắt nhìn chạy băng băng xe ly khai, Đường Ý Nhiên cảm khái nói, Hạ Tổng, vậy thì các ngươi bên này tháng ngày tốt bãi cát, mây trắng, nông trường mỗi ngày ăn đều là bình thường chúng ta khó gặp mỹ vị. Đơn giản là thần tiên dô nở dê như tháng ngày A. Hạ Nhược Phi đùa giỡn nói, không bằng Đường Tổng ở thêm mấy ngày coi như là nghỉ phép. Đường Ý Nhiên cười khổ nói, ta cũng muốn nghỉ ngơi A, đáng tiếc ta là số vất vả, này mới ra ngoài 2 ngày, tập đoàn bên kia thì có một đống sự tình chờ xử lý. Đường Ý Nhiên ngược lại cũng không phải cố ý làm bộ có bao nhiêu bận điệu, bình thường phân quản một đại sạp hàng công tác, sự tình vốn là tương đối nhiều, hơn nữa lần này bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân. Hắn trực tiếp phân quản xích công ty còn rơi đài một vị phó tổng, hắn trước tiên phải về đi thu thập hỗn loạn, ổn định quân tâm. Đương nhiên, Đường Ý Nhiên là vô luận như thế nào cũng không dám đoán giận Hạ Nhược Phi, hơn nữa chuyện này vốn là Trần Vĩ Nam cùng Trần Thuận gieo gió gặt bão, nếu như bọn họ tự thân quá cứng rắn, sự kiện lần này cũng không trở thành như vậy, nói trắng ra là sẽ đến thai lớn như vậy, chủ yếu vẫn là bọn họ đi qua đặt mông sổ nợ rối mù, lần này đều bị bãi đi ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, công tác cũng không thể không khiến người ta nghỉ ngơi đi. Đường Ý Nhiên nói nói, ta cũng thật là đến mấy năm không có nghỉ phép, chuyện bên này xử lý xong, tập đoàn bên kia đã thúc giục ta đi trở về, ta để hành chính làm đồng chí giúp ta định rồi buổi chiều trở về kinh máy móc phiếu vậy được, nếu Đường Tổng có chuyện, ta liền không lưu ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, hoan nên sau đó thường đến Tam Sơn. Đường Ý Nhiên nói nói, nhất định chúng ta vệ chủ tịch nhiều lần căn dặn, để ta chuyển cáo Hạ Tổng, nếu như ngươi đi kinh thành lời, cũng làm ơn nhất định liên lạc với ta, cho chúng ta đồng nghiệp Đường một cái tận tình địa chủ cơ hội nhất định nhất định. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Hắn ở kinh thành còn mua một bộ ba vào đại tứ hợp viện đây, hơn nữa theo Đào Nguyên công ty tiến một bước lớn mạnh, hắn đi kinh thành thời gian chắc cũng sẽ rất nhiều. Hạ Nhược Phi tự mình làm Đường Ý Nhiên cùng Trịnh Húc an bài buổi chiều đưa máy móc xe cộ, sau đó đưa bọn họ lên lầu nghỉ ngơi. Đồng thời đưa Đường Ý Nhiên trở về phòng phía sau, Lâm Trung Minh mặt lộ vẻ cảm kích nói với Hạ Nhược Phi, Hạ lao đệ, chuyện lần này quên đi, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này xem ta biểu hiện đi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, Lâm đại ca, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, chính là thuận tiện sự tình, chúng ta là bạn cũ, ta cũng hy vọng cùng ngươi có thể hợp tác lâu dài, đổi người khác còn phải lần nữa rèn luyện, không phải sao. Lâm Trung Minh thành khẩn nói nói, đối với ngươi mà nói có lẽ là dễ như ăn cháo, nhưng đối với ta mà nói không khác nào ân tái tạo hạ lão đệ. Ngươi người này đối với bằng hữu thực sự là đạt đến một trình độ nào đó. Hạ Nhược Phi cười đập đập Lâm Trung Minh bả vai, nói, mọi người là đồng bạn hợp tác mà cùng có lợi hố doanh. Đúng, hạ lão đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ca ca ta ở Hoa Đông khu lớn một ngày, hai chúng ta nhà hợp tác liền vững như thành đồng vách sắt. Lâm Trung Minh nghiêm nghị nói, mặc dù có một ngày ta thuyên chuyển, ta cũng nhất định sẽ sớm làm an bài xong, tuyệt đối sẽ không để hợp tác bị ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Đường Ý Nhiên hồi kinh ngày thứ hai, Lâm Trung Minh từ Giang Chiết tỉnh Hoa Đông khu lớn tổng bộ an bài người cũng tất cả đã tới Tam Sơn đảo nguyên nông trường. Lần này giao dịch kim ngạch vượt qua 100 triệu, cho nên đối với Đa Mở Na Y Đông trùng hạ thảo hộ tống, Lâm Trung Minh cũng là tương đối coi trọng. Hắn không chỉ thông chi công ty bảo vệ bộ ngành phái ra tháo vát sức mạnh, hơn nữa còn chuyên môn mời tiền đường tốt nhất công ty, để cho bọn họ lái đã biến cải xương thức xe vận tải đi tới Tam Sơn. Tất cả công tác đều là chiều hôm qua an bài xong xuôi, sáng sớm hôm nay nhóm người này liền từ tiền đường xuất phát, đi xe 7, 8 tiếng chạy tới Tam Sơn. Hạ Nhược Phi tự mình mang theo đảo nguyên công ty mấy cái nòng cốt, đem tất cả đồng trùng hạ thảo từ biệt thự trong lấy ra ngoài, sau đó ở song phương ở đây dưới tình huống. Một lần nữa đem đông trùng hạ thảo cân, phong kín bao giả bộ. Hắn cùng Lâm Trung Minh ở chuyển giao trên sách phân biệt ký tên xác nhận, lại do người của công ty tiếp nhận Đa Mở Na Y dược liệu đắt giá, đựng vào đã biến cải chống đạn loại nhỏ toa chở hàng bên trong. Vụ giao dịch này coi như là toàn bộ hoàn thành. Mà hơn 100 triệu tiền hàng, muộn nhất ngày mai cũng sẽ đánh tới đảo nguyên công ty đối với công trong chương mục. Toàn bộ chuyển giao quá trình. Song phương người của công ty đều toàn bộ hành trình quay video, dù sao cũng là dính đến hơn 100 triệu kim ngạch giao dịch, mọi người đều là vô cùng nghiêm cẩn. Cho tới hợp hẹn bên trong dính đến phía sau giao dịch, bởi vì kim ngạch đồng dạng sẽ phi thường lớn, vì lẽ đó vẫn như cũ sẽ từ đồng nghiệp đường phương diện liên hệ công ty để hoàn thành hàng hóa chuyển giao công tác. Đương nhiên, tất cả đông trùng hạ thảo ở tiến hành tinh bao trang thời điểm, đều phải đem đảo nguyên công ty logo ở bắt mắt vị trí thể hiện ra so với to lớn tiền lời, Hạ Nhược Phi thậm chí càng thêm coi trọng hàng hiệu nổi tiếng tăng cường. Lâm Trung Minh đối với vụ giao dịch này phi thường trọng thị, hắn cũng không yên tâm đối với địa bỏ qua thừa đi máy bay, lựa chọn ngồi xe của công ty trở về, từ hắn tự mình tạm giữ xe. Vì lẽ đó, hàng hóa trang xa thỏa đáng phía sau, Lâm Trung Minh cũng là cùng Hạ Nhược Phi nói lời từ biệt, ngồi nhỏ xe vận tải rời đi đảo nguyên công ty. Hạ Nhược Phi nhìn theo chứa giá trị hơn 100 triệu nguyên đông trùng hạ thảo xe vận tải ly khai đảo nguyên nông trường, sau đó nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, đồng nghiệp đường tiền vốn sau khi vào chương mục nói cho ta biết một tiếng. Được rồi, Phùng Tịnh gật đầu nói. Đúng rồi, cái khác tiền vốn cũng đều có thể đến đúng giờ vi chứ, Hạ Nhược Phi hỏi. Vấn đề không lớn, Phùng Tịnh mỉm cười nói. Mấy cái chủ yếu hệ thống tiêu thụ bình đại đều đồng ý sớm thanh toán tiêu thụ khoản. Khoản tiền này sau khi trở về, chúng ta ngoại trừ thanh toán nhà lớn khoản ở ngoài, chứa diện thượng nên còn có thể có 20-30 triệu còn lại. Tiền mặt lưu vậy là đủ rồi. Tiền vốn kết cấu phi thường khỏe mạnh đối với Hạ Nhược Phi xoay tay làm thành một bút hơn 100 triệu chuyện làm ăn, đem một cái nhìn như không thể lấp kín tiền vốn chỗ hổng trong nháy mắt. Lấp bằng, Phùng Tịnh trên căn bản đã có miễn dịch năng lực. Không chỉ có là NANG, hiện trên đảo nguyên công ty hạ, đối với Hạ Nhược Phi tựa hồ đều có một loại mù quáng tín nhiệm, tựa hồ sẽ không có Hạ Nhược Phi không giải quyết được sự tình. Công ty phát triển liên tiếp cao, các công nhân viên cũng từng cái sĩ khí tăng vọt. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, cấp độ kia tiêu thụ khoản sau khi vào chương mục, liền hãy mau đem mua lầu tiền cho trả đi kéo thêm mấy ngày cũng không cần thiết, mặt khác hãy mau đem quyền tài sản chuyển giao lại đây. Chúng ta cũng tốt tiến hành chủ tính chung sắp xếp rõ ràng, Phùng Tịnh nói, bác quân điền sản bên kia sẽ dốc toàn lực phối hợp chúng ta, bọn họ cũng hy vọng nhanh chóng thanh toán hết thẻ khoản tiền. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, hắn trầm ngâm chốc lát còn nói, ngày mai mở hội nghị, tất cả mọi người nói một chút gần đây công tác, còn có bước kế tiếp chủ yếu phương hướng, mặt khác, mọi người lại thương lượng một chút cá trích vấn đề tiêu thụ, ngươi cũng có thể sớm tìm hiểu một chút thị trường tình huống được rồi. Ta sẽ thông báo cho bộ tiêu thụ làm tốt tư liệu chuẩn bị, Phùng Tịnh nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó ngáp một cái nói, cuối cùng là xử lý xong, ta đi về nghỉ một hồi, công ty bên này liền khổ cực mọi người đối với Hạ Nhược Phi làm hất tay trưởng quỹ chuyện này, Phùng Tịnh đã thấy có lạ hay không, Na nở dê bất đắc dĩ nói nói, biết rồi ngươi trở về đi thôi, ngược lại những này việc vặt cũng không hy vọng ngươi. Hạ Nhược Phi cười hì hì, hướng về Phùng Tịnh chắp tay, nói tiếng khổ cực, sau đó cất bước hướng về biệt thự nhỏ phương hướng đi đến. Phùng Tịnh cười khổ lắc lắc đầu, cũng xoay người đi vào tổng hợp nhà lớn. Hạ Nhược Phi ngày mai cho đòi tụ tập mở họp, Na nở dê cần phải chuẩn bị sự tình còn rất nhiều, thực sự là một khắc đều không được dỗi danh á. Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự nhỏ phía sau, cũng không có lập tức ngủ trưa. Hắn điểm đốt một điếu thuốc đi dạo đến trên ban công, ngồi ở trên ghế nằm chủ tính Triệu Dũng Quân bọn họ đến Tam Sơn sắp xếp. Hạ Nhược Phi cùng Hầu Lượng bọn họ giao tình không tính quá sâu, bất quá cùng Triệu Dũng Quân nhưng là bạn tốt, huống hồ lần này đồng nghiệp đường sự tình Triệu Dũng Quân, Hầu Lượng đều bỏ ra nhiều công sức, hơn nữa lần này tới Tam Sơn trên căn bản đều cùng Tống Duệ quan hệ mật thiết, vì lẽ đó nhất định là phải làm tốt chiêu đãi. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng nghĩ không thông này giúp hai đời ba đời nhóm đại mùa đông chạy đến Tam Sơn đi tới ngọn nguồn có cái gì có thể đùa. Tuy rằng Tam Sơn vị trí Hoa Hạ Đông Nam Bộ, hơn nữa đã thăng cấp thành Hoa Hạ mấy đại mới lò lửa thành thị một trong, mùa hè tương đối nóng bức, nhưng là mùa đông Tam Sơn nhưng lại thị phi thường âm lãnh, loại khí trời này đến cạnh biển đi chơi, ngẫm lại đều cảm thấy ngốc. Có thể là trừ cạnh biển, Tam Sơn tài nguyên du lịch không tính hết sức phong phú. Cũng không thể mang theo một giúp đức cao trọng vọng hai đời ba đời nhóm ở nông trường chơi chứ, vì thế Hạ Nhược Phi cũng là hao tổn tâm trí cực kỳ. Đương nhiên, Đông Nam tỉnh lớn như vậy, có thể đùa địa phương ngược lại cũng không ít, tỉ như thường thường tiếng tăm so với Tam Sơn lớn hơn nhiều lắm, thường thường bị người ngoại địa ngộ nhận là Đông Nam tỉnh biết lộ đảo, chính là nổi danh thành phố du lịch, hơn nữa từ Tam Sơn đi qua cũng không xa, lái xe 3, 4 tiếng, tàu điện chỉ cần 1-2 giờ đã đến. Thực sự không được, liền dẫn bọn họ ở nông trường ở 1-2 ngày, sau đó đồng thời dết tới lộ đảo đi được rồi, vừa vặn còn có thể thuận tiện đi xem Lâm Sảo. Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói. Ngay ở Hạ Nhược Phi vì là sắp xếp Triệu Dũng Quân đoàn người hao tổn tâm trí thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Hạ Nhược Phi nhìn số điện thoại gọi đến, trên mặt nổi lên một tia nụ cười ôn nhu, lập tức tiếp lắng nghe, Thanh Tuyết. Nhớ ta rồi, bên đầu điện thoại kia Lăng Thanh Tuyết ngây thơ no ý nói, muốn ngươi trong nông trường trưởng rằng cá trích bột bột bột. Hạ Nhược Phi không khỏi lừa một cái, bất quá vẫn là lập tức hỏi nói, ngươi cùng Lăng Thúc Thúc hưởng qua hứng thú thế nào? Tương đối khá a, Lăng Thanh Tuyết nói nói, ba ta là khen không dứt miệng, bất quá ta cảm thấy được mà chủ yếu vẫn là Tô Thúc Thúc tay nghề được cắt nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạ Nhược Phi nói nói, Tô Thúc Thúc tay nghề cho dù tốt, không có nông trường chúng ta chất lượng tốt nguyên liệu. Hắn có thể làm ra như vậy mỹ vị xảo phụ còn khó hơn vì là không bột đấu gột nên hồ đây coi như ngươi lợi hại, được chưa? Lăng Thanh Tuyết cười nói nói, tiếp theo lại lẩm bẩm một câu, còn không phải là ngươi tay người phía dưới nuôi chính ngươi phỏng chừng một tháng đều hiếm thấy đi một chuyến chứ, đó cũng là ở ta anh minh lãnh. Đạo bên dưới lấy được thành quả. Hạ Nhược Phi đắc ý nói nói, hơn nữa, không có ta công nghệ cao thủ đoạn. Ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể nuôi sống trường rằng cá trích loại cá này có bao nhiêu yêu tiểu biết không, tiếng bước chân trọng một chút cũng có thể sẽ bị sợ chết có khuyết đại như vậy. Lăng Thanh Tuyết có chút không tin, vậy các ngươi nuôi trồng cá trích địa phương chẳng phải là muốn phóng tới núi sâu trong lão lâm đi làm cách âm xử lý á? Hạ Nhược Phi nói nói, lúc trước còn kém làm thành phòng thu âm tiêu chuẩn, có thể nói coi như là bên ngoài sấm vang chớp giật. Nuôi trồng trong phân xưởng cũng không nghe được động tĩnh gì. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, đúng rồi, ba ta có hay không cho ý kiến gì a? Phía ta bên này chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đối với tiêu thụ bên ngoài bán trường giang cá trích. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, ý kiến là không có có, đúng là có một đạo mệnh lệnh để ta chuyển đạt mệnh lệnh. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, ba ta có cao ý gì? Mệnh lệnh ta nhất định kiên quyết chấp hành. Lăng Thanh Tuyết xấu hổ nói, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng, ba ta. Ngươi còn cứ gọi nghiện đúng không? Đó là ta ba không có quan hệ gì với ngươi á? Hạ Nhược Phi mặt ra y, kha kha cười nói, cái kia không chuyện sớm hay muộn sao, ta hiện tại bắt đầu luyện tập, miễn cho sau đó đổi giọng thời điểm không gọi. Được. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được xì một tiếng bật cười, chưa từng thấy ngươi ra mặt dày như vậy. Tiếp theo Na Nở Dê còn nói nói, không đùa với ngươi, nở nụ cười, nói chính sự, cha ta nói rồi, này loại trường răng cá trích ra thị trường tiêu thụ thời điểm. Chúng ta Lăng Kỳ ăn uống chí ít mỗi tháng muốn 300 cân.